Chiến thần Trấn Quốc, chương 1519, chương 1520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của toàn bộ người nhà họ Tần đều biến đổi. Mà đứng trước mặt các người đây, vị này chính là đại ca của tôi, Chiến thần Côn Luân, cùng với những anh em của tôi, Kỳ Lân. Sau khi Tây Phương lần lượt giới thiệu thân phận của từng người một, người nhà họ Tần từ trên xuống dưới đều phải trợn tròn mắt. Khục khục, Tiêu Yến lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Tây Phương, nắm lấy chân anh ta mà khóc thút thít, nói: "Tần Văn, là em sire, cầu xin anh hãy tha thứ cho em một lần. Những năm này, em kỳ thực chỉ đặt trái tim ở nơi anh, chỉ cần anh đồng ý, chúng ta sẽ quay về như lúc xưa. Ế ý nguyện ý ở lại bên anh cả đời." "Tần Văn, là ba mẹ sai, chúng ta không nên thờ ơ như vậy. Tần Văn, là lỗi của ông nội, ông sẽ đem quyền thừa kế giao lại cho con, là do ông hồ đồ, ngôn tình hay, chú hai cũng sai rồi, chú không nên đối xử với cháu như vậy." Đối mặt với quyền thế áp đảo cùng với thực lực tăng của Tây Phương, thái độ của người nhà họ Tần lập tức thay đổi, mỗi người đều nói là mình làm sai rồi. Bộ dạng kiểu này, Diệp Quân Lâm đã nhìn nhiều đến phát ngán. Anh cùng những người khác đều lần lượt rời khỏi nhà họ Tần, để cho Tây Phương tự mình xử lý. Hôm nay, kinh thành bùng nổ một tin tức quan trọng. Cái người nhà họ Tần từng thay thế em trai đi ngồi tù Tân Văn, giờ đã quay lại san bằng nhà họ Tân, cùng với đó còn đánh bại cả người đứng đầu bảng xếp hạng, Tần Chiến Thiên. Giải quyết xong xuôi chuyện của Tây Phương, giờ thì đến chuyện của mình. Nhà họ Diệp, các người đã chuẩn bị xong chưa? Trong đôi mắt của Diệp Quân Lâm hiện lên từng vệt lạnh lẽo. Đúng rồi, Kỳ Lân, vật mà tôi bảo cậu chuẩn bị đâu rồi? Diệp Quân Lâm hỏi. Khởi bẩm Chiến Thần, vật đó đang trên đường vận chuyển tới đây, rất nhanh thôi có thể đến được kinh thành, Kỳ Lân trả lời. Diệp Quân Lâm đang định tiến hành bước kế tiếp thì lại nhận được một cú điện thoại, là số của Tiêu Thẩm. "Alo, Tiêu Thẩm, sao mà em biết được số điện thoại mới của anh?" Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. "Em thông qua ông cụ Tần nên mới biết. Sau khi Tiêu Thẩm đến kinh thành, đúng có liên hệ không ít với Tần lão gia." "Tiêu Thẩm, em làm sao vậy?" "Cách Trương,